đạt 5 phần tiêu chuẩn sát hạch. Trưởng lão nghĩ nửa ngày, vẫn là quyết định cho bé 5 phần, bởi vì phân sát hạch cao nhất chính là 5 phần, mặc dù thành tích của bé so với 5 phần cao hơn chút, nhưng là không có biện pháp, chỉ có thể cho 5 phần, cũng không thể phá lệ, cho bé một cái siêu 5 phần đi. Trên thính phòng, đám người Vân Khê kích động hoan hô, nhìn tiểu Mặc sát hạch chính là thống khoái. Chủ tịch trên đài, các vị trưởng lão, đám sứ giả kìm lòng không đậu ngẩng đầu lên, thiên tài như vậy, xưa nay chưa từng có a. Người nào có thể thu làm môn hạ, hảo hảo bồi dưỡng, như vậy thành tựu tương lai của nó, là vô hạn a. Vân tiểu Mặc biểu hiện xuất sắc càng làm bọn hắn thêm kiên định quyết tâm muốn đưa bé nhét vào thế lực của mình. Âu Ly sau gáy lạnh lẽo, trong lòng phi thường cảnh giác, hừ, muốn đánh chủ ý lên đồ đệ của lão cũng không phải dễ dàng như vậy. Lòng Vũ Đình nuốt nước miếng, nhìn một trận như vậy rút cuộc chịu tiếp nhận chuyện này, nó thật sự làm được một đoàn kiếm nho nhỏ, cư nhiên đem cả khối đoạn kiếm thạch ra đánh nứt tà tơi, đây là điều hắn trăm triệu lần đều không làm được, vậy mà đối phương lại làm được. Hắn không phục cũng không được rồi. Lão đại ta đối với ngươi tâm phục khẩu phục, hắn lồng ngực nhô lên, hướng về phía Vân Tiểu Mặc hô. Lòng Vũ Đình hắn mặc dù tự phụ cao ngạo, nhưng cũng không phải kẻ béo nuốt lời, lời đã nói ra, giống như bát nước đã hắt đi, không bao giờ có thể thu hồi lại. Thua là thua, hắn chịu đánh cuộc thì sẽ chịu thua. Ba đứa nhỏ khác của Long Gia nghe được hắn gọi Vân Tiểu Mặc là lão đại, đều nhìn nhau, lộ ra vẻ mờ mịt. Ngày thường, bọn chúng đều gọi Long Vũ Đình là lão đại, bây giờ lão đại bọn chúng lại gọi Vân Tiểu Mặc là lão đại, như vậy bọn chúng chẳng phải trở thành tiểu đệ của tiểu đệ người kia sao? Mức chênh lệch thân phận này giống như lòng sông so với mặt biển, không khỏi quá lớn đi. Lòng Vũ Đình hiểu rõ suy nghĩ của bọn chúng, hướng phía mấy người trầm mặt quát khẽ. Bắt đầu từ hôm nay chúng ta đều nghe hắn, ai muốn rút khỏi, hiện tại liền đứng ra. Hắn trong lời nói lộ vẻ uy hiếp, tất cả mọi người biết năng lực của hắn, ai còn dám cùng hắn đối nghịch. Một đám cúi đầu, hướng Vân Tiểu Mặc tự nhiên hô. Lão đại, Vân Tiểu Mặc liếc mắt cười, cũng không có chối từ, bé vẫn thực hoài niệm khoảng thời gian ở Ngạo Thiên Quốc, cuộc sống được tôn làm lão đại. Về sau tất cả mọi người đều là bạn tốt của ta, chúng ta có phúc cùng hưởng. Các ngươi yên tâm, ta sẽ không khi dễ các ngươi. Bé cười đến chân, góc truyện audio.com, thành ngọt ngào, làm cho người ta không thể sinh ra phản cảm gì đối với bé. Mấy đứa nhỏ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhất tề nở nụ cười, nhất tiếu mẫn ân cửu, một nụ cười xóa mọi ân oán. Dù sao vẫn chỉ là đứa nhỏ, thế giới của bọn chúng thật ra rất đơn thuần, bọn chúng có mộng anh hùng của chính mình, có nhân vật cùng mục tiêu mà chính mình truy sùng, truy đuổi cộng sùng bái, nhưng nói cho cùng, bọn chúng rất đơn giản, không giống thế giới người lớn, tràn ngập hám lợi đen lòng rất ghê tởm. Khảo hạch đại hội kết thúc trong không khí hòa hợp. Vợ chồng Vân Khê không có ở lâu, lập tức mang theo Vân Tiểu Mặc rời đi hiện trường sát hạch. Kim trưởng lão cùng hai vị sứ giả tựa hồ có ý tử giữ lại, nhưng bị hai vợ chồng nghiêm túc cự tuyệt, hai bên cũng kiêng kỵ đối phương, cho nên không có mạnh mẽ giữ lại, mà quyết định sau này tới cửa bái phòng, tích cực tranh thủ. Chờ đoàn người Vân Khê trở lại chỗ ở tạm thời, Long Thiên Thần khẩn cấp đem chuyện Hách Liên Tử Ngữ mất tích nói cho đại ca đại tẩu, hy vọng bọn họ có thể trợ giúp mình tìm kiếm Hách Liên Tử Ngữ. Vân Khê nghe xong mọi chuyện, chân mày khẽ trao lên. Hách Liên Tử Ngọc đâu? Hắn chạy tới chỗ nào rồi? Long Thiên Thần lắc đầu. Không biết, đệ đã cả ngày nay không gặp hắn rồi. Đi thì tốt, có hắn ở đây, người cùng Tử Ngữ sẽ không thể có cuộc sống yên ổn. Vân Khê thẳng thắn nói, lại lập tức liếc mắt nhìn Long Thiên Thần. Thiên Thần, ngươi cũng đừng lo lắng, ta và đại ca ngươi sẽ dùng hết sức giúp ngươi tím nàng, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, ta cũng không tin lật tung cả Thiên Long Thành, lại tìm không ra một người. Đại tẩu, ý của tẩu là Tử Ngữ nàng thực sự gặp nguy hiểm. Long Thiên Thần nghe ra sự nghiêm trọng trong lời nói của Vân Khê. Vân Khê trầm mặc, căn cứ vào trực giác của nàng, lấy hiểu biết của nàng đối với tính cách của Hách Liên Tử Ngữ, thì cho dù nàng ta tức giận cũng không thể thật lâu không về. Bởi vì cả Long Tường Đại Lục nàng cũng chỉ còn lại mỗi Long Thiên Thần để dựa vào, ca ca ruột của nàng lúc này lại đang gặp khó khăn, mà đệ đệ ruột lại hoàn toàn là một đứa trẻ không hiểu chuyện, không phải nàng dựa vào hắn, mà là hắn dựa vào nàng. Hách Liên Tử Ngữ nói cho cùng chỉ là một cô gái miệng cọp gan thỏ, không có chủ kiến gì, ở địa phương xa lạ này, nàng nếu rời đi trụ cột duy nhất Long Thiên Thần, thì nàng căn bản không có cách nào sinh tồn. Cho nên Vân Khê khẳng định mà đoán rằng, Hách Liên Tử Ngữ nhất định gặp nguy, về phần gặp chuyện như thế nào, nàng cũng không thể đoán được. Long Thiên Tuyệt nhíu nhíu mi tâm, vỗ vỗ đầu vai đệ đệ an ủi. Ngươi đừng vội, ta trước phái người đi khắp nơi tìm. Nếu thật sự không thấy, ta sẽ tự mình tới bái phòng phủ thành chủ, có lẽ thông qua thế lực phủ thành chủ có thể nhanh chóng tìm được người hơn. phủ thành chủ, Long Thiên Thần nghe vậy ánh mắt sáng lên, giống như thấy được chút ít hy vọng. Không tồi, chúng ta cũng nên tới thăm phủ thành chủ một chút. Long Thiên Tuyệt quay đầu cùng Vân Khê liếc mắt nhìn nhau, ngầm hiểu ý lẫn nhau. Từ trong miệng nha hoàn của Bách Lý Song biết được Bách Lý Song chính là nữ nhi bảo bối của Thiên Long thành chủ, nữ nhi thành chủ bị hại, bọn họ cũng nên tới cửa bái phỏng một chút, kể ra tình cảnh ngày đó. Cách chương.